Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 574, nội ứng ngoại hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 574, nội ứng ngoại hợp. Tống Thanh Thư lắc đầu, thủ đoạn bắt người làm con tin để cưỡng ép loại này cấp quá thấp, không phù hợp với phẩm vị của Tống Mỗ, không biết Nhâm đại tiểu thư có từng nghe nói qua cổ mộ phái trên giang hồ. Nhậm Doanh Doanh nghĩ thầm, nếu không cưỡng ép ta, ngươi còn có thể có biện pháp nào khác sao? Nghe qua vấn đề Tống Thanh Thư hỏi, nàng suy nghĩ một chút liền đáp. Cổ mộ phái ngày trước trong giang hồ không nổi danh, tuy nhiên theo những năm qua có xích luyện tiên từ Lý Mạc Sầu hành tẩu giang hồ, lại thêm trước đó tại đại hội võ lâm ở Tương Dương có sư đồ Dương Quá và Tiểu Long Nữ vụt sáng, do đó môn phái này dần dần được người trong giang hồ biết đến. Người hỏi cái này để làm gì? Bởi vì tại hạ có một bằng hữu thụ thương, nàng là truyền nhân của cổ mộ phái. Luyện một loại nội công hung hiểm nên bị tẩu hỏa nhập ma. Tống Thanh Thư tiếp lấy đem quá trình nguy hiểm khi tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, cần cả hai người cởi hết y phục, mặt đối mặt song trường chạm vào nhau dẫn đạo chân khí. Những vấn đề này đều giản lược cùng Nhậm Doanh Doanh nói qua một lần. Nhậm Doanh Doanh còn chưa nghe xong thì hai bên tai đã đỏ bừng, nhịn không được xì nói. Phì, công phu gì mà hạ lưu như vậy? Phản ứng của nàng cùng với Triệu Mẫn trước đó giống như đúc. Đột nhiên nàng thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư. Người kể với ta về chuyện này để làm gì? Bởi vì tại hạ muốn cùng Nhâm đại tiểu thư luyện cái công phu mà trong miệng Nhâm đại tiểu thư vừa nói là hạ lưu đó. Tống Thanh Thư thanh âm như mây trôi nước chảy rơi vào trong tai Nhậm Doanh Doanh lại phảng phất như sấm sét giữa trời quang. Mơ tưởng, Nhậm Doanh Doanh giận dữ nói, chuyện này không do Nhâm đại tiểu thư quyết được. Tống Thanh Thư mỉm cười, nói tiếp. Chờ đến lúc Nhâm đại tiểu thư tu luyện đến lúc khẩn yếu quan đầu, tại hạ sẽ thừa cơ làm cho Nhâm đại tiểu thư tẩu hỏa nhập ma, khi đó triệu chứng thương thế của cô nương liền sẽ giống với vị bằng hữu của tại hạ, cứ coi như là phụ thân của cô nương không cứu bằng hữu kia của tại hạ, nhưng sẽ phải cứu cô nương chứ. Ngươi, Nhậm Doanh Doanh tức giận toàn thân run lên, bỉ ổi, hạ lưu, vô sỉ, mắng một nửa, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên từ trên giường bạo khởi, thi triển toàn bộ khinh công. Cả người giống như mũi tên hướng phía ngoài cửa sổ phóng ra. Tống Thanh Thư đã có sở liệu, thân hình hắn liền lóe lên, Nhậm Doanh Doanh ngay lập tức cảm thấy cả người mình đụng vào một chỗ ấm áp, nhưng trong lòng nàng lại rét lạnh vô cùng. Tại hạ vừa rồi cũng đã có nói rồi, nếu như cô nương có dị động, tại hạ sẽ cởi sạch y phục của cô nương. Tống Thanh Thư ôm chặt nàng, từng bước một hướng đến bên giường đi đến. Như thế cũng vừa vặn. Chúng ta có thể bắt đầu trung tu Ngọc Nữ Tâm Kinh. Không cần, ngươi thả ta ra, ta sẽ cầu phụ thân ta đem hấp tinh đại pháp truyền cho ngươi. Nhậm Doanh Doanh cũng không có lớn tiếng kêu cứu, ngược lại nhỏ giọng cầu khẩn. Dù sao nàng biết nếu mình kêu cứu thì sẽ bị hắn bị điểm huyệt, lại thêm không được thêm tác dụng gì. Như vậy làm sao được chứ? Đến lúc đó ai biết phụ thân cô nương đưa cho ta bí tịch là thật hay là giả? Tống Thanh Thư bất vi sở động. Tiếp tục hướng bên giường đi đến. Nhậm Doanh Doanh trong lòng càng ngày càng khẩn trương, vội vàng nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể đi tìm Sung Ca, hắn từ trước đến nay là người hiệp nghĩa, khẳng định nguyện ý sẽ xuất ra hấp tinh đại pháp để cứu bằng hữu của ngươi. Đáng tiếc hắn bây giờ lại không ở tại Hắc Mộc Nhai, nước xa cứu không được lửa gần. Tống Thanh Thư vẫn lắc đầu. Huống chi lệnh hồ sung tu luyện đó là bản tàn khuyết của hấp tinh đại pháp, tại họa ngấm ngầm bên trong cực lớn, khi hắn hấp thụ nội lực đến cực hạn, chân khí trong cơ thể liền sẽ không khống chế được, đến lúc đó thì vạn kiếp bất phục. Cái gì? Nhậm Doanh Doanh kinh hãi, trong lúc nhất thời ngay cả tình cảnh của mình đang mặc cái quần áo TH Iota ép thân cũng không đoái hoài tới. Hấp tinh đại pháp của Sung Ca tu luyện tại sao là bản tàn khuyết? Nhâm đại tiểu thư có biết phụ thân của cô nương lúc trước vì sao lại bị Đông Phương Bất Bại cướp lấy chức vị giáo chủ? Tống Thanh Thư liền đem hấp tinh đại pháp hai bản khác biệt giảng thuật qua một lần. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt âm tình biến hóa, đột nhiên cắn môi nói ra. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi, hả? Lần này đến phiên Tống Thanh Thư thấy ngoài ý muốn, mới vừa rồi còn liều sống liều chết phản kháng, sao bây giờ lại chủ động hiến thân? Xem thần sắc hắn biểu lộ. Nhậm Doanh Doanh liền biết hắn hiểu sai ý của mình, tức giận nói. Người nghĩ đến nơi nào vậy, không phải là làm theo cách giống ngươi mới vừa nói. Tống Thanh Thư ôm nàng để nằm dài trên giường,